Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Đứa bé ma qua giọng đọc Bùi Dương. Xe vừa vào đến bến, Thùy dắt tay của con bé An bước xuống rồi ngơ ngác nhìn quanh. Tiếng anh lơ xe làm Thùy giật mình. Chị kia, không lấy hành lý xuống hả? Thùy luống cuống, đỡ lấy cái vali cùng mấy cái túi lỉnh kỉnh từ tay của anh lơ xe. Anh ta nhìn Thùy có vẻ thương hại. Vô đất Sài Gòn này mà cô cứ lơ ngơ như vậy thì coi chừng không còn gì đó nghen. Nè bé con, xách cái túi này cho mẹ đi. Anh ta dúi tay bé An cái ba lô nhỏ. Dạ, cảm ơn anh. Thủy gật đầu chào người lơ xe, rồi lôi đống hành lý cùng đứa bé đi về phía cổng. Vừa bước được một đoạn, Thủy trông thấy bé Mai bèn gọi lớn. Mai ơi, Thủy đây! Nghe gọi, cô gái giật mình quay lại, trông thấy mẹ con của Thủy, cô cười tươi. Trời, đứng đây nãy giờ mà không nhìn thấy, hai mẹ con đi đường vất vả lắm không? Bé An ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực. Dạ, con chào dì Mai. Mai cười tít mắt, đỡ bé đặt lên chiếc xe. Ôi, con gái xinh và ngoan ghê chưa? Nào, bây giờ con ngồi đây nhá. Mẹ Thùy ngồi sau, chịu khó xách cái túi này. Còn cái vali đây nữa, để mình để phía trước. Mai đặt cái vali to đùng về phía trước xe, chờ Thùy ngồi lên rồi cẩn thận rồ ga cho xe vọt về phía trước. Đường phố Sài Gòn ồn ào đông đúc, bé An thích thú ngắm nhìn từng dòng người, những tấm pano quảng cáo răng mắc khắp nơi và các ngôi nhà to đẹp hai bên đường, trông bộ dạng nó thật hí hửng. Ngược lại với con gái, Thùy có vẻ mệt mỏi và u buồn. Suốt quãng đường đi, Thùy chỉ trả lời ậm ừ các câu hỏi của Mai. Chưa đầy 30 phút sau, Mai dừng xe trước một căn nhà nhỏ trong hẻm, nhấc bé An xuống đất và bảo: Tới nhà dì Mai rồi đây, hai mẹ con vô nhà nào. Đây là một căn nhà nhỏ hơi ẩm thấp, từ ngoài cổng vào nhà chỉ có một khoảng sân nhỏ xíu đủ đựng chừng 3 chiếc xe máy. Để đồ đạc đây, hai mẹ con đi tắm cho mát rồi ăn cơm, con gái chắc đói bụng rồi lắm đây. Mai vừa gỡ chiếc ba lô trên vai của bé An vừa nói. Bé An cười: Dạ không, lúc nãy mẹ con cho con ăn bánh mì rồi, con không đói đâu dì Mai ạ. Thì đặt mấy chiếc túi vào góc nhà, ngước nhìn Mai hỏi: Hai đứa em của Mai đâu? Mai cười ngất. Ê, bộ quên hôm nay thứ hai rồi sao? Tụi nó phải đi làm chứ. Nhà này chỉ đông đủ vào buổi tối thôi. Sáng ra là mạnh ai nấy đi. Mỗi đứa một chìa khóa. Muốn về lúc nào thì về. Giết rồi mình cũng chẳng quan tâm nữa. Tối nay Mai... mẹ con Thủy ở lại đây một đêm. Có phiền phức gì không? Thủy lo lắng hỏi Mai vì thấy diện tích ngôi nhà quá nhỏ hẹp. Mai lắc đầu. Thủy đừng lo. Thì ngủ chật một hai hôm có sao đâu. Cái nhà mà Mai đã đi xem giúp cho Thùy có ở gần đây không? Thùy hỏi. Cũng không gần lắm. Hai mẹ con tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Chừng xế chiều, mình chờ tới đó để Thùy xem có vừa ý hay không nhá. Hễ Mai thấy được là được rồi. Mình cũng chẳng đòi hỏi gì cao đâu. Thùy trả lời bạn. Cô mở túi sách lấy áo quần và khăn tắm đưa cho con gái. Mai dẫn bé An vào phòng tắm đùa. Con tắm một mình được không? Hay dì Mai tắm cho con nhá? Dạ con tắm được. Bé Mai nhanh nhẹn bước vào phòng đóng cửa lại. Khi con bé đi rồi, Mai quay sang nhìn Thùy, nhìn bạn đăm đăm. Thùy quyết định thế thật sao? Anh Tùng không ngăn cản mẹ con Thùy à? Thùy cười thật buồn. Mình đã đắn đo, cân nhắc rất lâu mới được quyết định này. Anh Tùng cũng ngăn, nhưng chủ yếu là ảnh ngăn không cho mình dắt con theo thôi. Chứ mình đi thì ảnh càng thích nữa thôi Mai ạ. Mai siết tay bạn. Mình thật không ngờ mới chỉ mấy năm mà một mối tình đẹp đã làm cho bao nhiêu bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng mối tình giữa Thùy và anh Tùng lại có thể để đến nông nỗi này. Thùy khẽ chớp mắt, để ý, đè nén cảm xúc. Chắc tại phần số của mình không may nên mới xiến xui như vậy. Thật sự mình cũng không trách anh Tùng, bởi mình biết tình yêu là thứ không thể muốn là được. Một khi ảnh không còn yêu mình nữa thì càng gượng ép càng khổ cả hai. Thôi thì mình cứ toại nguyện cho cả, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Mai nhìn bạn không dằn được tiếng thở dài. Thôi vậy, đừng thèm nghĩ đến nữa. Bây giờ Thùy có ăn rồi, cũng là nguồn ăn ủi lớn. Thùy mỉm cười. Ừ, cũng may là mình còn có con. Sực nhớ ra, Mai hỏi. Bao giờ thì cậu nhận công tác? Ờ, hai hôm nữa, vì chi nhánh trong này đang cần người gấp, nên mình mới dễ dàng chuyển tới, bởi vậy phải bắt tay vào công việc ngay mai ạ. Thủy nói, Mai gật đầu, vậy cũng tốt, ngày mai ổn định nơi ở, ngày mốt đi làm, bạn sẽ không còn thời gian để mà buồn bã nữa. Ừ, mình cũng hy vọng là như thế. Thủy đứng lên tỏ vẻ muốn chấm dứt câu chuyện, bé An cũng đã tắm xong, Mai giục bạn. Thủy tắm đi, mình dọn cơm nhé. Thủy gượng cười bước vô phòng tắm. Bé An vừa đứng lau khô tóc, vừa đưa mắt ngó khắp nhà, Mai âu yếm hỏi An. Con có mệt không? Từ nay vô đây sống với dì nghen. An ngây thơ hỏi. Con ở đây hả dì? Rồi con với mẹ ngủ chỗ nào? Mai bật cười. Không, tối nay mẹ con chỉ nghỉ tạm ở đây thôi. Chiều mai thì dì Mai sẽ dẫn cho mẹ con đi coi cái nhà mới rồi Mai dọn tới đó. Nhà tôi nghèo vậy, làm sao cho hai má con cô ở được chứ? Bé Mai tuy còn nhỏ nhưng cũng đủ khôn ngoan. Dạ không, con thích ở đây lắm. Mai tức cười hôn lên má bé An, mắng yêu nó. Con khéo nói chuyện lắm, giống y như mẹ con vậy. Lúc Thủy tắm xong thì Mai cũng đã dọn sẵn mâm. Bữa cơm thật đơn giản nhưng đầm ấm. Mẹ con Thủy đi đường xa, tuy mỏi nhưng trước sự hiếu khách của Mai, hai mẹ con vẫn ăn uống rất vui vẻ. Ăn cơm xong, bé An lên võng nằm chơi một chút đã ngủ say. Dương Thủy vẫn chằn chọc không ngủ được. Lần này Thủy quyết định chuyển công tác vào Sài Gòn, tức là đã quyết định chia tay với Tùng. Đó không phải là điều dễ dàng gì đối với Thủy. Hồi còn đi học, Thủy được rất nhiều bạn bè theo đuổi vì vẻ đẹp dịu dàng và tính đôn hậu của cô. Thế nhưng trong số đó, Thủy chỉ chọn Tùng. Tùng con nhà nghèo, so bề ngoài thì kém xa nhiều người khác, nhưng Thủy quý Tùng ở chỗ rất chân thành và luôn có chí cầu tiến. Tình yêu của hai người kéo dài suốt 3 năm ở trường đại học, một mối tình yêu đẹp khiến người ta ngưỡng mộ. Ra trường, được sự giúp đỡ của người quen, cả Tùng và Thùy đều được về nhận công tác ở Nha Trang, đúng với chuyên ngành mình đã học. Khi mọi việc đã ổn định, hai người tổ chức đám cưới và bắt đầu tận hưởng những ngày tràn đầy hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những chữ nhưng đáng ghét như thế. Khi bé An được 3 tuổi thì cũng là lúc Thùy phát hiện Tùng có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Đau đớn, hụt hẫng, Thùy đã một lần muốn lìa bỏ Tùng khi ấy, nhưng cô lại mềm lòng trước lời giải thích, van xin và hứa hẹn của chồng. Tùng luôn là người chồng tốt, là người có trách nhiệm với vợ con. Sau lần đó, Tùng càng quan tâm chăm sóc hai vợ con của Thùy hơn, nên dần dần nỗi đau trong lòng Thùy cũng nguôi ngoai đôi chút. Vết thương chưa kịp lành, lòng tin chưa kịp lấy lại cho trọn vẹn, một hôm Tùng thú thật với Thùy rằng người phụ nữ kia sắp sinh con cho anh. Vậy là suốt thời gian qua, Tùng vẫn không hề rời xa người đó như lời đã hứa với Thùy. Suốt 2 năm qua, Thùy cứ ngỡ anh ăn năn hối lỗi. Suốt 2 năm qua, mẹ con Thùy sống trong sự dối gạt lọc lừa. Đến nước này thì Thùy không thể chịu đựng được nổi nữa. Cô đề nghị ly hôn. Tùng không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Anh chỉ bảo cô đừng nóng vội, cả hai cần có một khoảng thời gian để cùng suy nghĩ lại. Mai chuyển công tác vào đây cũng vì lý do đó. Ở Sài Gòn này, cô có rất đông bạn bè cùng học ngày xưa, nhưng thân thiết nhất vẫn là Mai. Vì thế, trước khi vào đây, Thùy đã nhờ Mai tìm thuê nhà giúp cho khi vào tới. Mẹ con cô không bị bỡ ngỡ, lúng túng. Mai vẫn chưa yêu ai sau lần tan vỡ mối tình đầu. Cô bảo cô rất không tin tưởng vào đàn ông. Sau chuyện của Thùy, Mai càng chán ngán hơn nữa. Ban đầu, Mai có ý định để mẹ con Thùy ở lại với cô. Nhưng rồi nghĩ lại nhà mình quá chật hẹp, lại thêm 2 đứa em ồn ào, mẹ con Thùy đã quen sống nơi khá già, ở đây sợ không tiện, vì vậy nên cô không mở lời. Mai thương bạn, nhưng cô không biết làm gì hơn để san sẻ cùng Thùy nỗi đau to lớn như vậy. Cả Mai và Thùy cho hôm ấy đều không ngủ được, nhưng ai cũng giả vờ, nhắm chặt mắt để lòng yên. Mãi đến lúc bé An thức dậy, Thùy giục. Mai, đưa mình đi xem nhà đi. Ừ, hai mẹ con chuẩn bị nhanh, ở đó mà thúc giục mình làm gì? Mai cười nhìn bé An đang lúng túng với cái áo đầm dây nhợ nhằng nhịt phía sau lưng. Cô giúp con bé cột tên nơ rồi bắt nó xoay người vòng, làm tà áo tung lên như người ta đang múa ba lê. Úi trời ơi, cháu của dì xinh quá đi thôi. Mai nhấc bổng con bé lên, hôn chùn chụt vào hai bên má và dụi mặt vào cổ, làm ăn cười hăng hắc. Thủy lặng lẽ mỉm cười. Mai chở mẹ con Thủy đi vòng qua khá xa mới tới khu chung cư mà Mai đã hỏi thuê một phòng cho mẹ con cô. Sau khi gửi xe, ba người dắt nhau vào thang máy đi lên tầng 6. Mai giải thích. Ở chỗ nhà này tuy cao, nhưng thang máy hoạt động 24/24, không sợ phải leo cầu thang, an ninh khu vực này tốt. Người dân sinh sống ở đây đa số đều là công chức, nên dễ chịu hơn những chỗ khác. Phòng ốc lại đẹp nữa, chút nữa lên tới phòng Thủy sẽ biết mà. Thủy nhìn bạn cười tủm tỉm. Mai làm tiếp thị cho trung tâm môi giới từ lúc nào thế? Mai phá cười, đấm vào bạn thùm thụp. Thang máy vừa dừng lại, Mai dắt bé An bước ra rồi dạo bước tới một căn phòng gần đó. Cô tra chìa vào ổ khóa, vặn kêu một cái tạch, cánh cửa bật mở. Trước mắt Thủy là một căn phòng khang trang đẹp mắt. Căn phòng đã được Mai cho người dọn dẹp bày trí đúng với sở thích của Thủy. Cô rất cảm động trước sự chu đáo của người bạn gái thân thương đã dành cho mình. Bé An ngơ ngác đứng ngó khắp nơi trong nhà, mặc cho mẹ và dì dẫn nhau đi xem xét từng xó xỉnh. Cả hai chỉ trỏ bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng nói chung lại, Thủy rất hài lòng với căn phòng mà Mai đã chọn. Cô nắm chặt tay bạn nghẹn ngào. Mình cảm ơn Mai rất nhiều. Mai vỗ nhẹ tay của Thủy, mắt cô cũng dần dấn nước. Có gì đâu, mình không muốn giúp bạn việc này tí nào đâu. Mình vẫn muốn được thấy bạn sống cuộc sống trước đây trong ngôi nhà hạnh phúc ở Nha Trang kìa. Thủy khẽ lắc đầu rồi quay vội đi, không để che giấu dòng nước mắt đang vỡ khỏi bờ mi. Mẹ ơi, mình sống ở đây hở mẹ? Bé An níu vạt áo của Thùy, ngước đôi mắt thơ ngây lên hỏi. Ừ, hai mẹ con mình từ nay sẽ dọn tới đây. Còn ba, chừng nào ba vào đây với mẹ con mình? Thì ôm con vào lòng thủ thì. Ba bận nhiều việc lắm con à, khi nào rảnh ba sẽ vào ngay, con đừng buồn nghe. Bé An gật đầu. Dạ, con nghe lời mẹ. Thấy Thủy lại sắp khóc trước những câu chuyện vô tình của con bé, Mai vào để phá vỡ cái không khí nặng nề đó. Bé An ơi, con thấy nhà này đẹp không nào? Bé An ngước lên nhìn trần nhà rồi ngó Mai trả lời. Dạ con thích lắm, nhưng mà sao nóc nhà mình nhiều nước thế hả dì Mai? Con ngủ, nước có rơi xuống nước mình không? Cả Mai và Thủy đều ngạc nhiên ngẩn người lên nhìn trên nóc. Nóc nhà sạch sẽ, màu sơn còn mới tinh, không hề có vệt nước nào trên đó. Thủy lấy làm lạ hỏi con gái. Ủa, sao con nói trên nóc nhà, mẹ có thấy gì đâu? Bé An chỉ tay lên. Đó mẹ thấy chưa, nước loang ra nhiều như vậy mà mẹ và cả dì Mai đều không nhìn thấy sao? Một lần nữa Mai và Thủy cùng ngước lên rồi cả hai lại nhìn nhau ngơ ngác. Ôi con bé này, hôm nay con bị làm sao vậy? Thủy kêu lên. Mai bấm nhẹ vào bạn nói thầm. Chắc nó đi đường mệt quá nên mắt mờ đi. Thôi bỏ qua, đừng hỏi gì nó nữa hết á. Nói xong, Mai quay sang kéo bé An vào lòng. Vài hôm nữa khai trương, con vào lớp 2 rồi phải không? Nè, nhớ phải nịnh dì Mai nhiều nhiều, để dì Mai giúp mẹ đưa đón con nghen. Bé An tươi cười, choàng tay qua vai Mai, đặt lên má cô một nụ hôn âu yếm. Mai vả vờ, ngả người ra sau. Ôi tôi hạnh phúc quá mất đi, tôi chết mất, con bé này thương tôi đến thế kìa. Thấy Mai giả vờ như vậy, bé An lại nhào tới hôn cô tới tấp. Hai dì cháu cười đùa vang vọng, khiến Thủy tâm trạng đang không vui mà cũng phải bật cười. Thế là nhờ vào sự xếp đặt của Mai, mẹ con Thủy đã không phải lo lắng gì đến nơi ăn trốn ở của mình nữa. Tối đó Mai chở mẹ con Thủy đi dạo mấy vòng rồi về nhà cho bé ngủ. Riêng Mai và Thủy nằm sát bên nhau. Bao nhiêu tâm sự vui buồn đều đem ra san sẻ cùng nhau. Hai người trò chuyện đến tận 2 giờ đêm mới ngủ. Sáng hôm sau, Mai giúp mẹ con Thủy dọn đồ đạc tới nhà mới. Ngoài mấy cái vali, túi sách mà hôm qua Thủy mang vào, Mai còn mua thêm cho cô một ít vật dụng khác cần thiết trong nhà. Trong đó không thiếu mấy món đồ chơi nho nhỏ dành riêng cho bé An. Cuộc sống của hai mẹ con Thủy sớm đi vào ổn định. Hai ngày sau, Thủy bắt đầu đi làm. Bé An ở nhà một mình vì các trường học còn đang trong thời gian nghỉ hè. Trước khi đi, Thủy không quên dặn con đủ mọi việc cần thiết, mặc dù cô đã tự nhủ là đừng lo lắng quá. Bởi vì trước đây, khi còn sống ở Nha Trang, bé An vẫn thường xuyên chơi một mình ở nhà như thế. Tuy nhiên, vì đây là nơi mới chuyển đến nên Thùy cũng không hoàn toàn yên tâm. Trước đó cô đã đi sang căn bên cạnh để làm quen. Thùy biết căn bên cạnh của nhà cô là một đôi vợ chồng ở tuổi 50, người chồng làm kế toán ở một công ty trong thành phố, người vợ ở nhà nhận đồ về may gia công. Nhà không có trẻ con vì hai con của ông bà đã lớn và đã có nhà gia đình riêng. Biết Thùy mới đến và sẽ đi làm vào ngày mai, bỏ đứa bé ở nhà một mình, người đàn bà bên cạnh đã mở lời bảo cô bé An qua đó, bà sẽ giúp trông coi. Nhưng Thùy sợ người vợ chồng lớn tuổi, nhà không có con nít, sợ con mình sẽ quấy phiền toái cho người ta nên cô từ chối, mà chỉ nhường họ nếu thấy có gì lạ thì chạy sang giúp thôi. Căn phòng kia đó nữa thì không có ai ở. Thùy nghe nói trước đây có một cặp vợ chồng và đứa con gái nhỏ ở trong căn phòng đó, nhưng rồi họ rời đi một cách lặng lẽ, mọi người không ai biết họ đi đâu, đi lúc nào nữa. Căn phòng đó cũng đẹp lắm, nhưng không hiểu sao ai tới thuê cũng không chịu ở đó. Không chỉ gửi gắm con cho người láng giềng bên cạnh, Thùy không quên nhờ bác bảo vệ chung cư dòm ngó giúp. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, cứ chốc chốc Thùy lại điện thoại về thăm con, đến nỗi bé An phải kêu lên. Mẹ ơi, con ở nhà được mà, mẹ đi làm việc đi, đừng có lo như vậy chứ. Thùy phì cười, cái con bé này đôi lúc nói năng y như người lớn vậy. Buổi chiều vừa tới giờ tan sở là Thùy vội vàng chạy về nơi con. Ở nhà một mình, sợ không con, có buồn không con? Vừa ôm hôn con, Thùy vừa hỏi dồn dập, bé An tươi cười. Con đâu có buồn, cũng không có gì phải sợ hết mẹ ơi. Con chơi với mấy thứ mà dì Mai mua cho con nè, với lại con cũng có học bài nữa đó mẹ. Con gái của mẹ ngoan quá. Thủy âu yếm hôn con, rồi mới đi thay quần áo xuống bếp nấu cơm. Bữa cơm chiều hôm đó tuy rất đạm bạc vì Thùy chỉ mua vội được vài thứ bán ven đường, nhưng cả hai mẹ con đều ăn rất ngon miệng. Bữa trưa, Thùy và bé An ai cũng ăn một mình, nên khi ngồi bên nhau thế này, cả hai đều rất thích thú. Khi hai mẹ con vừa ăn cơm xong thì Mai đến, vừa vào tới cửa, Mai đã lên tiếng. Ôi giời ơi, hôm nay lão sếp đì mình đến ngất ngư luôn, chưa tính ghé qua xem con vịt con này thế nào mà cũng đâu có đi được. Chẳng biết lão thủ mình từ cái hồi thâm căn cô đế nào mà cứ hễ có việc gì ở xa là lại đẩy mình đi, chán thế không biết. Vừa nói, Mai vừa ngã ra nằm dài trên chiếc giường kê ở góc phòng. Thùy cười, ông sếp còn trẻ không? Lớn hơn mình vài tuổi. Này, đẹp trai lắm nhé, chỉ phải cái tội khó tính, khó chịu, khó khăn nên ế vợ. Mai cười ngất. Thùy nhắm mắt nhìn bạn cười cười. Hay là lão ta đang thử thách bạn đấy? Sau thời gian thử thách, nếu ok là rước nàng về dinh. Mai dễ lên, ôi thôi thôi, cho mình xin, mình thà làm ni cô còn hơn là làm tình nhân của cái lão khó ưa đó. Ghét của nào trời trao của nấy. Đấy bạn ạ. Thùy dí dòm ngón tay vào trán bạn, cười nói. Mai lắc đầu, lè lưỡi ra vẻ khiếp đảm. Bé An trông thấy thái độ lạ lẫm của dì Mai, nó cứ đứng nhìn rồi cười một mình. Chờ Thùy dọn dẹp, thay quần áo xong, Mai chở hai mẹ con đi mua xe. Ở cái thành phố năng động này mà không có một chiếc xe để đi làm thì chỉ có mà tụt hậu. Thùy mới đi làm ngày đầu tiên bằng xe buýt mà đã nếm đủ mùi rồi. Mai này có thêm chiếc xe, việc đưa đón bé Mai đến lớp cũng sẽ thuận tiện hơn. Một tuần trôi qua, cuộc sống của mẹ con Thùy trôi qua trong êm ả bình lặng. Chỉ có một điều Thùy hơi lấy làm lạ, đó là mấy ngày nay Thùy thường gặp bé An ngồi nói chuyện một mình, một lúc lại cười khúc khích giống như đang nói chuyện rất vui vẻ với một người nào đó. Thùy đem thắc mắc đó nói với Mai thì Mai gạt đi. Con nít đứa nào nó chả như thế, mấy đứa cháu của mình cũng vậy, cứ ngồi buồn là nói chuyện một mình hoài hà, bạn đừng có lo. Tuy nghe Mai nói vậy nhưng Thùy vẫn chưa an tâm. Cô lại đem điều đó hỏi mấy chị lớn tuổi làm cùng ở công ty. Giống như Mai, ai cũng khẳng định trẻ con đứa nào cũng có giai đoạn thích nói chuyện một mình, thích tưởng tượng ra đủ thứ. Đó không có là điều gì bất thường cả. Nghe nhiều người nói nên là Thùy cũng tạm yên tâm. Một hôm, giữa lúc Thùy đang lúi húi làm cơm dưới bếp, cô bỗng nghe tiếng An cười ngất trên nhà. Cô vội vã chạy lên, trông thấy bé An cứ như đang đùa giỡn với một người vô hình bên cạnh. Cô ngạc nhiên hỏi con gái, con chơi giỡn với ai mà cười dữ vậy? Bé An vẫn chưa dứt nỗi cười. Bạn Yên cứ chọc lét con hoài. Bạn Yên? Bạn Yên nào? Thùy ngạc nhiên. Giữa lúc đó bé An thôi không cười nữa và nhìn ra cửa một lúc rồi trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ làm bạn Yên sợ, bạn Yên bỏ về rồi kìa. Con nói bạn Yên nào? Thùy ngơ ngác ngó xung quanh. Bé An lên tiếng. Bạn Yên ở của chung cư với mình nè. Ngày nào bạn ấy cũng tới chơi với con. Con đọc sách cho bạn ấy nghe. Bạn dạy con hát. Con chơi với bạn rất vui mà. Thùy lo lắng sờ tay lên trán con thì thấy nhiệt độ cơ thể bé An vẫn bình thường, hoàn toàn không bị nóng sốt hay mê sảng gì cả. Suốt đêm Thủy lo âu không chợp được mắt. Cô không hiểu sao con gái của mình lại như vậy. Nó có vấn đề gì ở thần kinh không? Nỗi lo chưa được giải tỏa thì hôm sau bé An lại làm cho Thủy càng lo hơn nữa. Đi làm về, Thủy bắt gặp trong nhà mình có một chiếc cặp dành cho trẻ em gái, có hình chú mèo thật dễ thương và dòng chữ Hello Kitty mà màu đỏ rất đẹp. Thủy ngạc nhiên, cái này ở đâu ra vậy con? Bé An hí hửng khoe với mẹ. Bạn Yên tặng cho con đó mẹ. Mẹ thấy có đẹp không? Bạn Yên nói bạn tặng để mai mốt con đi học. Đến nước này thì Thùy không chịu nổi nữa. Cô muốn chia sẻ sự hoang mang này với Mai. Nhưng hai hôm nay Mai đi công tác ở các tỉnh rồi. Ngày hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thùy tìm tới một bác sĩ tâm thần để được tư vấn tình trạng của con. Sau khi nghe Thùy trình bày chi tiết, ông bác sĩ đứng tuổi mỉm cười ôn tồn nói. Cô không phải lo. Trẻ con ở vào tuổi đó thường đứa nào cũng thế, nhất là đối với những trẻ phải thường xuyên sống ở nhà một mình vì buồn, vì thiếu người bầu bạn, sẻ chia, nên bé tự tưởng tượng ra một người bạn thân của mình vậy thôi. Khi bé được tiếp xúc với nhiều người hoặc khi lớn hơn một chút thì tự nhiên sẽ khỏi thôi cô ạ. Thủy vẫn chết lo lắng. Nhưng còn cái cặp sách, con bé cứ nhất quyết là của bạn Yên tặng cho nó. Ông bác sĩ cười hiền từ. Có thể vì đứa bé quá ham thích vật đó, một vật mà nó vô tình nhặt được ở đâu đó, cũng có thể là do nó ăn cắp, rồi nó tưởng tượng như thế để thấy an tâm mà sử dụng. Ông bác sĩ còn nói rất nhiều điều khác nữa. Đến lúc Thùy đứng lên chào từ giã, thì cô đã hoàn toàn tin tưởng con gái cô không có vấn đề gì đáng lo, mà chỉ là tâm lý bình thường ở lớp tuổi như lời của ông bác sĩ nói. Chiều hôm đó về nhà, Thùy nhẹ nhàng hỏi con về chiếc cặp một lần nữa, nhưng bé An vẫn nhất quyết khẳng định là bạn Yên tặng cho mình. Thùy vẫn phải dỗ dành con. Bạn Yên còn bé thì làm gì có tiền mà mua quà tặng con được. Có thể bạn nhặt chiếc cặp này của người khác rồi đem tặng con cũng không chừng đấy. Bây giờ con nghe lời của mẹ, để mẹ đem chiếc cặp này xuống gửi cho bác bảo vệ. Nếu có bạn nào bị mất thì mình trả lại cho bạn ấy nghe con. Rồi mẹ sẽ mua cho con một chiếc cặp khác cũng đẹp giống y như vậy nè. Bé An phụng phịu nhưng cũng nghe theo lời của mẹ. Hai mẹ con mang chiếc cặp xuống phòng bảo vệ. Nhìn thấy hai mẹ con bước vào, bác bảo vệ ngạc nhiên. Cô tìm tôi. Thùy gật đầu chào rồi khẽ nói. Dạ, con bé nhà cháu nhặt được cái cặp này, không biết là của ai. Cháu xin gửi ở đây. Nếu có ai nhìn thấy thì bác vui lòng giúp cháu gửi lại cho họ. Cháu cảm ơn bác thật nhiều. Bác bảo vệ cười tươi. Có gì đâu cô. Cô cứ để đây. Nếu mất tôi sẽ gửi lại cho. Dạ, cháu cảm ơn bác. Thùy chào bác bảo vệ xong, vừa định quay ra thì bé An nũng nịu níu tay cô. Con bé lễ phép nói, thưa ông, nếu không ai mất cặp thì con có thể nhận trở lại về không ạ? Bác bảo vệ xoa đầu con bé cười thật tươi. Tất nhiên, con cứ để ở đây ít hôm. Ông thông báo cho ai biết đến nhận, nếu không ai nhận thì nó sẽ trở về với con thôi, con gái ạ. Bé An sung sướng quay sang Thùy. Thế nào cũng sẽ lấy lại cặp đó, vì không ai làm mất đâu. Đúng là của bạn Yên mà. Thủy không nói gì, chỉ kéo tay con ra đường và rồi hai mẹ con tung tăng đi dạo phố. Từ hôm đó, chiều nào bé An cũng chạy xuống phòng bảo vệ để hỏi tình hình cái cặp. Một tuần trôi qua, một buổi chiều, sau khi xuống phòng bảo vệ trở lên, mặt mày con bé dị xuống trông rất tội nghiệp. Thủy tò mò. Có người nhận cặp rồi phải không con? Bé An gật đầu. Dạ, bác bảo vệ nói rằng đã có người nhận. Nhưng con biết bác ấy nói dối. Thủy trừng mắt nhìn con dày. Sao con dám nói vậy? Bác lớn tuổi rồi. Sao con dám nói là bác nói dối con? Không được như vậy nhé con. Bé An xịu mặt. Tại vì con biết chắc không có ai mất cái cặp đó hết á. Bạn Yên nói với con rồi. Cái cặp đấy là của mẹ bạn ấy mua cho bạn để bạn đi học. Nhưng bây giờ bạn Yên không đi học nữa nên để lại cho con. Thủy thấy con bé lại nhắc nhở đến bạn Yên một cách thân tình, gần gũi, cô lại bắt đầu lo và tìm cách lãng qua chuyện khác. Nhưng tối đó lúc đem rác đi đổ, Thúy vô cùng sửng sốt khi thấy chiếc cặp đó nằm trong thùng rác của chung cư, chứ không phải là đã có ai trả lại, người mất như lời của bảo vệ đã nói. Thúy bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng thật sự cô không thể lý giải được. Hơn lúc nào hết, Thúy mong mỏi Mai về để nhanh chóng hỏi Mai tư vấn phải giải quyết chuyện này như thế nào. Mặc dù cả hai tuổi bằng nhau, nhưng Mai có vẻ mạnh mẽ và quyết đoán hơn Thùy nhiều. Đổ rác xong, trở lên nhà, Thùy giấu biệt chuyện trông thấy cái cặp vì không muốn cho bé An nhắc đến người bạn vô hình của nó nữa. Thế nhưng nó vẫn nhắc, nó kể cho Thùy nghe những lúc cô vắng nhà, nó với bạn Yên chơi đùa ra sao, học hành thế nào, y như thật. Thùy nghiêm mặt lại, mẹ dặn con điều này, từ nay mẹ không muốn con nói chuyện với bạn Yên đó nữa, con nghe lời của mẹ không? Bé An ngạc nhiên, sao mẹ không cho con chơi với bạn ấy? Bạn tốt với con lắm mà. Mẹ không nói bạn ấy xấu, nhưng mẹ không muốn con nói chuyện với bạn ấy nữa. Lý do thì sau này, con lớn lên chút nữa, mẹ sẽ giải thích cho con. Bây giờ mẹ yêu cầu con thực hiện điều đó. Con có làm được không? Ngày mai con bắt đầu đi học rồi, mẹ không muốn con chơi đùa suốt ngày như vậy. Thủy nói một cách hụt hơi, cô không biết viện ra lý do gì để cấm con gái không được chơi với người bạn vô hình đó nữa, nên đành phải lập luận như thế. Bé An rưng rưng nước mắt. Dạ, con nghe lời mẹ. Thủy xoa đầu con. Ừ, vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ. Thôi, con dọn dẹp đồ chơi đi, rồi mẹ dọn cơm, hai mẹ con mình cùng ăn. Thủy vừa mới đứng lên định lấy quần áo vào nhà tắm thì bỗng nhiên nước từ trong phòng tắm tràn ra ảo ạt. Mới chớp mắt đã lan ra cả căn phòng, ngập hơn cả mắt cá chân. Hoảng hốt, Thủy chạy vội vào nhà tắm thì trông thấy tất cả các vòi nước trong đó đều mở hết cỡ. Nước đang tuôn chảy ào ào, cô vội vã nhào tới, khóa vòi nước lại. Sức nước đang chảy mạnh, gặp bàn tay của Thùy cản lại nên bắn tóe tung, ướt hết cả người của cô. Chừng khóa xong hết các vòi nước thì cả Thùy từ đầu tóc trở xuống đều loi nhoi như nước. Cô vừa vút dòng nước chảy tràn trên mặt, vừa nhìn ngó khắp phòng tắm, không hiểu lý do gì mà tất cả các vòi nước, kể cả vòi sen đều tự động mở. Thường ngày nước lại không chảy mạnh như thế được bao giờ. Nhưng rồi Thùy cũng chẳng có thời gian để mà đứng đó suy ngẫm. Cô xắn cả ống quần, bắt tay vào việc quét dọn toàn bộ căn phòng. Bé An đã tót lên đầu giường từ lâu, nó ngồi im, mặt mày phụng phịu, lén lén nhìn mẹ rồi nhìn sang bên cạnh. Con làm gì đó An? Thì hỏi khi con cứ nhìn sang bên mãi. Mẹ dặn con là không được nói chuyện với bạn Yên, nhưng bạn ấy cứ tới nói chuyện với con hoài. Đang bực mình, nghe con nói vậy, Thùy gắt lên. Từ nay, chẳng những con không được nói chuyện với bạn Yên, mà con còn không được nhắc tới bạn ấy nữa, nghe không? Con bé ngơ ngác nhìn mẹ, nó chẳng hiểu sao bỗng nhiên người mẹ vốn dịu dàng của nó lại bất ngờ giận dữ như vậy. Trong thâm tâm của bé An, nó không chấp nhận được những câu nói của mẹ, vì nó thấy bạn Yên đâu có gì làm khiến mẹ ghét bạn ấy đến vậy đâu. Những lúc mẹ vắng nhà, chính bạn Yên là người bầu bạn, là người đem lại cho nó nguồn vui. Thế mà chẳng hiểu sao mẹ lại ngăn cấm, dù rất muốn phản kháng. Tuy nhiên bé An vốn là một đứa bé ngoan, nên nó vẫn cúi đầu tuân theo lời dạy của mẹ. Thủy nhìn căn nhà lênh láng nước, nhìn con bé gái nhỏ đang giận dỗi ngồi co ro trên giường, nỗi tủi cực trong lòng cô bỗng nhiên trào lên, khiến cô không còn cầm được nước mắt và những lời thổn thức. Thấy mẹ bật khóc, bé An linh tính, nó cứ nghĩ mẹ khóc là do nó không ngoan, không chịu nghe lời của mẹ. Con bé bất chấp nước ngập dưới chân, bất chấp cả người mẹ đang rũng nước, nó chạy ảo tới bên mẹ ôm chầm lấy. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng buồn nữa, từ nay con sẽ nghe lời mẹ mà. Con sẽ không nói chuyện, không nhắc đến bạn ấy nữa. Mẹ đừng giận con nghe mẹ. Thủy vứt cây chổi đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Cô ôm chầm lấy đứa con bé bỏng, dụi mắt vào mái tóc thơm mùi thơ ấu của nó và đè nén những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. Bé An đã bắt đầu đến lớp nên Thủy cũng đỡ lo hơn. Sáng sớm cô thức dậy, nấu nướng, hai mẹ con ăn sáng xong là Thùy chở con đến trường rồi tới cơ quan làm việc. Trưa, bé An ăn ngủ tại trường, Thùy lang thang đâu đó ăn cơm bụi một mình hoặc cùng ăn với vài đồng nghiệp. Chiều về, cô ghé chợ mua thức ăn rồi đón con bé về nhà. Cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi qua bình thản như thế. Thỉnh thoảng Mai đến chơi và đó là những lúc trong căn phòng của Thùy vang lên những tiếng cười giòn giã. Thế nhưng công việc của Mai quá nhiều, cô lại nặng nợ gia đình phải lo cho em cho cháu, nên thời gian Mai đến với mẹ con của Thùy cũng không được bao nhiêu. Từ sau khi hứa với mẹ là không nói chuyện, không nhắc nhở gì tới bạn Yên, nhưng lúc ở nhà Thùy vẫn thấy con bé có vẻ lạ lắm. Có những trưa Thùy nằm đọc sách, nhìn sang thì thấy con giống như là đang giằng co, xô đẩy với một người nào đó, khiến cô đôi lúc phải rùng mình. Nhưng ngoài những biểu hiện đó, tất cả đều rất bình thường, nên Thùy cũng tự an ủi rằng nó vẫn chưa thôi tưởng tượng. Một thời gian sau, Thùy phải đi công tác ở tỉnh xa một tuần lễ, lúc đó Mai cũng đang vắng mặt ở thành phố vì đang thắp tùng xếp đi nước ngoài. Thùy lo lắng thật sự, không biết gửi con bé cho ai chăm sóc, nhưng thật may mắn khi biết được hoàn cảnh đơn trước của hai mẹ con Thùy, cô giáo phụ trách lớp của bé An nói: "Chị yên tâm, giao bé An cho em đi. Trong lúc chị vắng mặt, em sẽ đưa bé về nhà em sống tạm." Được lời như mắt được vàng, Thùy mừng rỡ dặn dò con, dọn đồ đạc cho con rồi đưa con tới nhờ ở nhà cô giáo. Cô giáo có một đứa con gái nhỏ hơn bé An 2 tuổi, hai đứa nhanh chóng kết thân với nhau nên cả cô giáo và Thùy đều thấy an lòng. Đi công tác về vùng sâu vùng xa, các phương tiện liên lạc hầu như đều rất khó khăn. Muốn gọi điện về thành phố để thăm hỏi con, mỗi ngày Thùy phải vượt qua cây số đường rừng, đường sông mới tới được trạm liên lạc. Bởi vậy ở đây chỉ cô gọi về chứ hoàn toàn không thể nhận được thông tin từ phía con gái. Trong khi đó ở Sài Gòn, tại lớp học của mình, bé An gây ra một điều hệ trọng. Trong giờ tập vẽ, cô giáo cho cả lớp vẽ lại cái bình hoa to tướng cô đang để làm mẫu ở trên bàn. Bé An là đứa có hoa tay, có năng khiếu hội họa, bài tập vẽ nào của bé cũng đạt điểm rất cao. Thế nhưng hôm ấy, sau khi cô giáo ra đề, cả lớp cắm cúi vào tờ giấy trắng tinh đang bày ra trước mặt mình, phác họa lên những nét chì, những màu sắc. Bé An lúc đầu cũng thế, nhưng chỉ một lát sau, cô giáo để ý thấy tay cầm viết của bé An liên tục ngoạch tung lên tờ giấy. Con bé làm gì thế này nhỉ? Cô giằng tờ giấy trên tay của An ra, đưa lên cao. Trên tờ giấy là những đường gạch lung tung ngang dọc như người ta thường làm khi thử bút trước khi mua. Cả lớp cười ồ lên trong khi An mếu máo. Cô nghiêm mặt trách: "Hôm nay con bị làm sao vậy? Lấy tờ giấy khác và bắt đầu vẽ lại đi." Bé An lưu siêu làm theo lời của cô bảo. Bé mở tập lấy ra một tờ giấy khác và trải lên bàn đúng theo hướng của cô hướng dẫn. Kê viết trong tay bé An cẩn thận tô vẽ những đường cong của chiếc bình hoa đang để làm mẫu trên bàn. Hài lòng, cô giáo vừa quay đi thì nghe tiếng cười khúc khích của đứa bạn ngồi bên cạnh của An. Cô quay lại thật bất ngờ, trên trang giấy trước mặt An lại là những đường gạch xóa lung tung, bàn tay An vẫn còn liên tục nguệch ngoạc những đường gạch xóa trên trang giấy. Tức giận, cô giáo lớn tiếng: "Tại sao con không vẽ mà lại quệt ngang quệt ngoạc như vậy? Con thật cứng đầu." Cô giáo vừa dứt tiếng, bé An khóc òa: "Không phải tại con cô ơi, bạn Yên để tay con chứ không phải là tại con." Bạn Yên nào?" cô giáo thắc mắc. Bé An tức tưởi nói: "Bạn An ở gần nhà con, mẹ cấm con không được chơi, không được nói chuyện với bạn ấy, nhưng bạn ấy cứ đeo theo bắt con phải là nói chuyện hoài. Con không nói gì thì bạn ấy không cho con học, còn nếu con nói thì mẹ con sẽ buồn, sẽ khóc." Cô giáo và cả lớp cũng ngẩn người ra trước những lời lẽ của bé An. Một lúc sau, cả lớp cười ồ lên chế nhạo, nhưng cô giáo lại thấy lo lắng vô cùng. Mấy hôm nay ở nhà cô, thỉnh thoảng cô cũng nhận thấy bé An có những dấu hiệu lạ như thường là xô đẩy, giằng co và nói chuyện một mình. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản nó là con nít thì chuyện lẩm bẩm đùa giỡn một mình cũng không có gì đáng quan tâm. Thế nhưng trước sự việc này thì rõ ràng con bé có vấn đề gì đó ở thần kinh, cần phải điều trị kịp thời mới được. Trưa hôm đó cô giáo cố gắng liên lạc với Thùy nhưng hoàn toàn không được. Cô đành phải gọi điện cho ba của bé An và nói sơ qua triệu chứng của bé. Vừa nghe xong cuộc điện thoại của cô giáo, Tùng hấp tấp dẹp bỏ hết công việc đang còn ngổn ngang ở công ty để bay gấp rút vào Sài Gòn. Gặp mặt con, Tùng có vẻ yên tâm hơn lúc còn ngồi trên máy bay. Lúc đó anh cứ tưởng tượng ra cảnh con gái gầy ốm xanh xao. Nhưng đứng trước mặt anh lúc này vẫn là đứa con gái mũm mĩm xinh xắn của anh ngày nào. Gặp ba, bé An mừng lắm, nó vẫn chưa biết gì về sự rạn nứt của gia đình mình. "Ba ơi, ba vào đây với mẹ con phải không ba? Con nhớ ba quá, mẹ cũng nhớ ba nữa, con thấy tối nào mẹ cũng khóc á." Tùng chạnh lòng khi nghe câu nói vô tình của con trẻ, anh ôm bé An vào lòng mà cảm thấy thật xót xa. Thật sự anh vẫn còn yêu thương Thủy nhiều lắm, chỉ vì một lần nông nổi, anh đã đến với cô gái khác để tìm vui và không cách nào dứt ra được. Khi ấy cô báo tin đã có thai với anh rồi. Lúc Thùy quyết định sẽ dẫn bé An ra đi, Tùng không kiên quyết ngăn cản, không phải vì anh muốn cô ra đi, mà là Tùng biết nếu còn ở lại thì Thùy sẽ rất đau khổ. Anh muốn cô được nguôi đi trong khoảng thời gian anh hai người xa cách. Anh muốn những lúc anh phải lo cho người phụ nữ kia, trong khi sinh nở, Thùy sẽ đỡ tổn thương khi mỗi ngày phải chứng kiến chồng mình chăm lo cho người khác. Tuyệt nhiên trong lòng của Tùng không bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn. Với anh, Thùy là mối tình đầu tuyệt đẹp, Thùy là người vợ hiền mà anh luôn trân trọng yêu thương. Tùng xin phép cô giáo đón bé An về khách sạn ở với mình. Bé An vui lắm, nhưng nó cứ tiếc nuối vì lúc mẹ đi không để lại chìa khóa. Chứ nếu không, bây giờ có ba sẽ về và sửa lại cái vòi nước cho mẹ, để mẹ không phải vất vả như hôm rồi nữa. Nghe con gái kể lại cuộc sống của hai mẹ con những ngày vừa qua, Tùng rất khổ tâm. Anh nghĩ sau chuyến đi này, nhất định sẽ phải tìm ra được một cách nào đó để giải quyết tất cả mọi chuyện, để đón con và Thùy trở lại bên anh. Cả gia đình anh sẽ lại sống những ngày ấm êm hạnh phúc. Sau khi đã dắt con đi ăn và dọn dẹp xong hành lý, Tùng bắt đầu dò hỏi tới câu chuyện người bạn trong tưởng tượng của con. Bé An hồn nhiên kể cho cha nghe tất cả. Những lúc mẹ vắng nhà, bạn Yên tới chơi đùa với con ra sao? Bạn tặng con những gì? Mẹ cấm đoán con thế nào? An đem ra kể hết. Tùng hoàn toàn không hiểu gì hết. Tại sao Thùy lại cấm con chơi với bạn? Đứa bé đó không tốt ư? Không, theo lời kể của bé An thì đứa bạn tên Yên của nó cũng là một đứa bé ngoan đấy chứ. Vậy thì tại sao Thùy lại ngăn cấm? Chắc phải có một nguyên nhân nào đấy, chứ Thùy không phải là người bốc đồng nông nổi. Tùng nghĩ từ việc bị mẹ cấm đoán, bé An đã nảy sinh sự chống đối ngầm nên mới nghĩ ra việc bạn Yên đẩy tay không cho nó biết. Anh không còn lo lắng như lúc mới nghe cô giáo gọi điện. Bây giờ điều anh quan tâm nhất là cuộc sống của mẹ con Thùy. Ban ngày liên tục, sáng Tùng đưa con đến trường, chiều đón con về khách sạn. Việc Tùng vào Sài Gòn Thùy đã biết vì hôm trước thì gọi điện về nhà cô giáo thăm con thì được cô giáo kể cho nghe mọi chuyện. Vô cùng lo lắng cho tình trạng bất ổn của con gái, Thùy gấp rút dọn hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định. Vừa về tới Sài Gòn, Thùy vội vã tới tìm khách sạn nơi bé An đang ở cùng cha. Thùy và Tùng gặp lại nhau sau một tháng trời xa cách, lòng ai cũng rưng rưng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường. Tùng hỏi thăm Thùy việc cơ quan, công sở và sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con. Anh yên tâm đi, mẹ con em sống rất thoải mái, bé An cũng đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới rồi, Thùy nói. Tùng đắn đo một chút rồi đề nghị. Em cho phép anh đưa hai mẹ con về nhà để biết nơi em sinh sống được không? Thùy khẽ khẽ gật đầu mà phải ráng nuốt nước mắt vào tim. Tại sao Tùng phải xin phép đưa mẹ con cô để biết nơi sinh sống chứ? Tại sao nơi cô sinh sống không phải là mái nhà đầm ấm của mấy năm qua? Tại sao mẹ con cô phải trôi giặt vào đây sống cảnh bơ vơ lạc lõng? Lúc thì vừa mới mở cửa, cả ba cùng đều sừng sốt trước cảnh tượng nước ngập lênh láng cả nhà. Mực nước hôm nay còn cao hơn là hôm trước rất nhiều. Thùy quăng vội túi sách lên bàn, chạy vội vào nhà tắm thì thấy các vòi nước vẫn còn được khóa kín. Cô lại chạy ra ngoài xem xét, thì ra nước tràn từ căn phòng bỏ trống bên kia. Thùy vừa xô nhẹ thì cánh cửa phòng đó đã mật bở ra. Cô và Tùng cùng nhau vào một lúc, cả hai ra sức tìm cách khóa các vòi nước. Nước ngập lênh láng, áo quần hai người đều ướt sũng. Khi thấy cha mẹ về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột như thế, bé An bật cười giòn giã. Lâu lắm rồi, từ ngày nào vào đây Thùy mới lại được nghe tiếng con cười như vậy. Cô khẽ lắc nhìn Tùng, anh cũng có vẻ bối rối không ít. Quần áo ướt hết, trong nhà Thùy lại không có đồ đạc của đàn ông, nên cuối cùng Tùng phải bằng lòng cho Thùy về khách sạn lấy đồ cho anh thay. Khi mở chiếc vali của chồng, Thùy không ngăn được dòng nước mắt. Trước đây, mỗi lần anh đi công tác, cô chính là người sắp xếp mọi thứ cần dùng để cho anh. Bây giờ tất cả đã xa, tất cả đã trở thành dĩ vãng. Tùng lưu lại Sài Gòn thêm 2 ngày nữa rồi mới chịu quay về Nha Trang. Trong 2 ngày đó, anh luôn quan tâm lo lắng cho mẹ con Thùy. Đôi lúc thì muốn kể với Tùng nghe về mối lo sợ của cô đối với người bạn tên Yên vô hình nào đó của con gái. Nhưng rồi cô lại không dám kể. Cô sợ Tùng nghĩ mình bịa chuyện. Chính vì thế, khi Tùng đề cập tới chuyện đó thì chỉ trả lời qua quýt cho xuôi. Nhưng khi Tùng về rồi, Thùy bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ từng sự việc và càng thêm lo lắng. Chiều hôm đó, hai vợ chồng nhà bên cạnh vừa về sau chuyến đi thăm con gái ở Bình Dương hai hôm, Thủy lân la sang chơi và giả vờ hỏi thăm. Ở chung cư mình có đứa bé nào cỡ tuổi với con bé nhà cháu không hả các bác? Cháu thấy con bé một mình tội quá, muốn cho có bạn chơi cùng. Người đàn bà ngước lên nhìn Thủy. Ở cách đây mấy tháng, căn nhà bỏ trống bên cạnh phòng cô, cặp vợ chồng đó cũng có một cô con gái chạc tuổi của bé An, cũng dễ thương lắm. Nhưng con nhỏ thật tội, hai vợ chồng đó không yêu thương nhau, ngày nào cũng chửi bới, mắng nhức nhau òm tòi. Bởi thế những người sống ở đây đều xa lánh gia đình họ. Con bé thui thủi một mình, nghe đâu cha mẹ của nó định chia tay mà chẳng ai chịu nuôi con bé. Rồi chẳng biết tại sao họ lại dọn đi âm thầm như thế kia. Ban đầu là anh chồng bỏ đi biệt hơn một tuần, sau đó đến cô vợ và cả hai đi mất, bỏ lại con bé một mình. Chúng tôi phải đem cơm qua cho nó ăn tạm, nhưng có lẽ đêm đó mẹ cha nó về đón nó hay sao ấy, sáng lại không ai thấy con bé nữa đâu. Từ lúc con bé dọn đi, ở đây chẳng có thêm đứa trẻ nào, bé An là duy nhất đây. Người đàn ông chủ nhà chấp miệng góp lời. Tội nghiệp con bé kia, tên Bình Yên mà chẳng được yên bình gì cả. Thủy giật thót người hỏi lại. Sao, bác? Bác nói con bé đó tên là Bình Yên à? Người đàn ông ngạc nhiên. Ừ, có gì không cháu? Cháu biết nó à? Thủy vội lắc đầu. Dạ không, không, chỉ là cháu thấy thương cho bé thôi. Con bé rất tội nghiệp. Người đàn ông nói tiếp câu nữa rồi châm thuốc hút. Thủy nói vài câu bâng quơ rồi cũng đứng lên ra về. Tới phòng mình, cô nằm vật ra giường, nghĩ ngợi lung tung. Trong căn phòng nhỏ bên cạnh, bé An đang chăm chỉ ôn bài. Lát sau Thủy gọi. Đi tắm đi con gái ơi, mẹ nấu cơm. Tắm xong mẹ con ta ăn cơm rồi, mẹ chở con tới nhà dì Mai. Hôm nay dì Mai về tới rồi đó. Nghe nói được tới với dì Mai, bé An thích lắm, nó đã mến Mai lắm rồi. Bé An xếp mà tập vở ngay ngắn trên bàn, rồi ôm quần áo chạy vào phòng tắm. Thủy ngồi dậy, bắt tay vào nấu cơm. Thủy đang nấu cơm thì có điện thoại từ công ty gọi tới. Cô vừa nấu nướng, vừa nghe và trả lời điện thoại. Lúc ấy bé An cũng từ phòng tắm bước ra, chùm chiếc khăn tắm màu trắng trên đầu và ngồi im trên giường. Thủy đi đến bên con, một tay cầm điện thoại, một tay cô cầm lấy chiếc khăn xoa xoa lên đầu để lau khô đầu cho con gái. Đến lúc cô nâng mặt đứa bé lên để lau thì cô rụng rời cả chân tay. Chiếc điện thoại rơi nhanh xuống đất, bởi vì đứa bé đó hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không phải là bé An. Vừa thoáng một cái, Thủy đã không còn thấy đứa bé nữa. Cô hoang mang chạy vội vào phòng tắm thì thấy bé An vẫn còn đang ngâm mình trong bồn tắm, hai bàn tay hơ hơ đùa nghịch với đám bọt xà phòng. Thủy lùi ra, ngồi phịch xuống giường thở dốc. Cô dụi mắt mấy lần rồi ngơ ngác ngó quanh. Căn phòng vẫn không có gì là lạ, vẫn không có thêm một bóng người nào. Chẳng lẽ mấy hôm nay mình quá căng thẳng đầu óc nên suy nghĩ ảo tưởng? Thủy thầm hỏi, nhưng cô vẫn rất lo sợ vì cái cảm giác lúc nãy thật là đáng sợ, không giống như là một giấc mơ chút nào. Bất chợt nhớ tới nồi canh đang sôi trào trên bếp, Thủy vội vã đứng lên chạy vào. Vừa quay ra, đứa bé lại hoắc kia lại hiện ra rõ ràng trước mặt. Trên người nó vẫn còn khoác chiếc khăn tắm giống y như là của bé An. Thủy đánh bạo run giọng hỏi, con là ai? Đứa bé cười rất tươi, nó với tay nắm lấy tay Thủy. Con tên là Bình Yên, con muốn mẹ là mẹ của con. Một cảm giác giá lạnh thấm nhanh vào cơ thể Thủy khiến cô rùng mình liên tiếp mấy cái. Mẹ của con, nha mẹ, mẹ là mẹ của con nhá. Đứa bé lắc lắc cánh tay của Thủy nài nỉ. Thủy cố rút tay mình ra khỏi đứa bé nhưng không được. Mặc dù thoáng nhìn thì nó chỉ nắm hờ trên cổ bàn tay của Thủy thôi. Không được, con có ba mẹ của con, cô không thể. Thủy khó khăn lắm mới thốt lên được câu nói đó. Đứa bé thất vọng buông tay Thủy ra, nó ngước nhìn Thủy bằng ánh mắt buồn thảm khó có được của lứa tuổi này. Ba mẹ con không cần con muốn mẹ là mẹ của con. Thủy lùi dần tới cửa phòng tắm với ý nghĩ sẽ bảo vệ bé An đang ngồi ở trong đó. Nhưng Bình Yên không có vẻ gì là muốn làm hại ai. Con bé đứng im giữa nhà, nhìn theo Thủy một cách tuyệt vọng. Trong thâm tâm, Thủy thấy con bé thật tội nghiệp, nhưng cô không dám có những cử chỉ thân thiết trìu mến với nó, vì cô có cảm giác nó không phải là một con người. Con, làm sao con vào được đây? Thủy lắp bắp hỏi. Bình An cúi đầu buồn bã nói, con luôn ở đây. Thủy sửng sốt khi nghe thấy tiếng con bé nói vậy. Cô vừa định cất tiếng hỏi thêm thì con bé đã biến mất, không còn để lại một dấu vết gì. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, thì vội vã xô cửa phòng tắm gọi bé An ra. Bé An đang lụng phụng trong chiếc áo ngủ mới tinh mà ba nó vừa mua cho hôm qua. Thủy mừng rỡ, sung sướng ôm chặt con vào lòng, nước mắt tràn ra, nhưng cô giấu không để cho con thấy. Dẫn con ra ngoài, Thủy giúp nó lau khô mái tóc, mà lòng cô lại nghĩ tới chuyện vừa rồi. Bất chợt bé An chỉ tay lên nóc nhà và nói, mẹ ơi, nước lại tràn trên nóc nhà mình kìa. Nhìn theo tay của con, Thủy thấy rõ ràng vết nước cứ loang dần trên mái, ngày một rộng ra. Mấy hôm nay trời không mưa, nước ở đâu lại thấm vào được chứ? Thủy tò mò, cô bác ghế trèo lên để quan sát. Phía trên nhà cô còn có một tầng nữa, nhưng trên đấy không có người ở hay là phòng ốc gì, mà trên đó chỉ là một sân thượng nhỏ. Thủy lần theo cái cầu thang tối thui bước dần lên đó. Hình như lâu lắm rồi không có ai lên đây, thế nên thang lầu bị bẩn thỉu tối om, trên sân thượng đầy những phân chim và rơm rác. Thủy giật thóp cả người khi trông thấy chiếc cặp nhỏ có dòng chữ Hello Kitty dạo trước đang nằm chơ vơ ở một góc dưới chân một bồn nước cao. Trên mặt sân thượng hoàn toàn khô ráo. Hồi hộp, thắc mắc và lo sợ, Thủy trở mình xuống phòng. Trên mái lúc này nước đã loang rộng và có vẻ như từng giọt nước đang sắp rơi xuống giữa nhà. Thủy vội vã chạy xuống phòng bảo vệ để nhờ bác ấy báo cho ban quản lý chung cư. Rất may khi tới phòng bảo vệ, Thủy gặp một người quản lý đang đứng đó, thế là cô nhanh chóng dẫn người đó lên phòng mình. Bước vào phòng, Thủy chỉ tay lên mái để chứng minh cho những lời nói của mình khi nãy, thì lạ lùng, mái nhà vẫn sạch sẽ, khô ráo bình thường. Thủy ngớ người ra, không biết giải thích làm sao với người quản lý. Cô gác ngứ mấy câu trong miệng, người quản lý nhìn cô dò hỏi rồi lẳng lặng quay trở xuống. Thủy hỏi bé An, con thấy mái nhà của mình có còn nước không con? Bé An ngây thơ, dạ hết rồi, mẹ biểu mấy chú sửa lại rồi phải không mẹ? Thủy ôm đầu khổ sở, cô không biết cái gì đang diễn ra trong nhà của mình những lúc gần đây. Suốt những ngày sau đó, mặc dù công việc dồn dập, nhưng lúc nào Thủy cũng cảm thấy bất an. Cô có cảm giác đứa bé đó lúc nào cũng hiện diện bên cạnh mẹ con cô. Chắc mình phải rời nhà đi chỗ khác thôi. Ý nghĩ đó đã bắt đầu xuất hiện trong lòng Thủy. Cô gọi điện cho Mai, nhưng Mai đang chuẩn bị một cuộc họp quan trọng sắp tới, nên hai người chỉ nói vội vã mấy câu, thì cũng không tiện kể cho bạn nghe tất cả. Cô dự định nay mai sẽ kể hết với Mai và nhờ Mai tìm giúp cho mẹ con một nơi ở mới. Chiều hôm đó, giữa lúc bé An đang tắm và Thủy đứng nấu nướng trong bếp như thường ngày, thì bé Bình Yên lại xuất hiện. Lần này, nó mặc một chiếc áo đầm thật đẹp, nhưng mái tóc lại được cột một cách vụng về. Con muốn mẹ là mẹ của con. Con bé vẫn lặp đi lặp lại câu nói cũ. Thủy run rẩy nói, thế ba mẹ con đâu? Con nói thật cho cô biết đi. Con bé cất giọng buồn bã, ngày trước gia đình con sống ở căn phòng sát bên cạnh phòng này, nhưng cả ba và mẹ con đều không cần con. Ba con bỏ đi, muốn giao con cho mẹ, nhưng rồi mẹ con cũng đi sau khi nhắn người quen bảo về dắt con theo. Cả ba và mẹ không ai muốn nuôi con, người này đùn đẩy cho người kia, người này cứ tưởng tượng người kia dắt con theo, rồi rốt cuộc họ bỏ con một mình ở đây. Ngày đầu tiên, con được mấy người láng giềng cho con ăn, ở nhà một mình buồn quá, con mang chiếc cặp lên sân thượng chơi. Sau đó con để chiếc cặp dưới chân bồn nước, rồi trở lên đó xem thẻ có gì bên trong không. Cuối cùng con bị rơi xuống đó, đến tận hôm nay vẫn chưa có ai phát hiện ra. Đứa bé kể tới đâu, mồ hôi Thủy toát ra tới đó. Con muốn mẹ là mẹ của con. Con muốn được mẹ yêu thương con như là bạn An. Con muốn mẹ. Đứa bé vẫn luôn miệng nói leo lẻo. Thủy thở gấp gáp. Con để cô tính lại. Con muốn cô là mẹ của con. Đứa bé lặp lại lần nữa bằng giọng quả quyết. Thủy chưa kịp phản đối thì nó đã biến đi đâu mất rồi. Thủy vùng lên chộp lấy cái điện thoại để trên bàn. Alo, Mai ơi, Mai ơi, mình sợ quá Mai. Tiếng Mai bên kia đầu dây lo lắng. Có chuyện gì thế? Mình sẽ tới ngay. Mai nói vậy nhưng Thủy vẫn không chịu buông điện thoại. Cô cuống quýt kể lại cho Mai nghe. Mai ơi, bạn không thể ngờ được đâu. Trong nhà mình có ma. Đứa bé đó trước kia sống trong căn nhà phòng bỏ trống bên cạnh của nhà mình. Ba mẹ của nó bỏ đi không ai dắt nó theo, vì người này cứ tưởng người kia sẽ dẫn nó đi. Con bé trèo lên sân thượng, trèo lên bồn nước, rồi rơi xuống chết chìm trong đó. Bây giờ nó muốn mình là mẹ của nó, Mai ơi, mình sợ quá. Thủy vừa kể đến đó thì nghe tiếng quấy đạp trong phòng tắm. Cô hoảng hốt vứt điện thoại lên bàn rồi chạy vào. Trong phòng tắm, Bình Yên đang cố dìm bé Mai xuống bồn tắm đầy nước. Bé ăn ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị uống nước sặc sụa. Thủy nhào tới kéo tay của Bình Yên. Con tha cho bạn con ơi, con tha cho bạn đi. Bình Yên quay lại nhìn Thủy lạnh lùng nói. Con không cần nó, con cần mẹ. Là mẹ của con không cần nó. Thủy nói như đang mê sảng. Được rồi, mẹ là mẹ của con buông ra, bỏ bạn ăn ra đi, mẹ sẽ là mẹ của con. Bình An cười vang lên rồi bỏ tay ra. Bé An mệt lả người, lùm cùm bỏ dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Thủy đẩy bé An ra nhà ngoài, dặn với theo con gái. Lau khô người, mặc quần áo vào nhanh kẻo lạnh nghe con. Thủy vừa nói dứt câu, Bình Yên đã nhào tới ôm chặt lấy cô. Mẹ, từ nay con có mẹ rồi, con thương mẹ lắm mẹ ơi. Thủy mơ màng, ừ, mẹ cũng rất thương con gái ạ. Mình về nhà mẹ nghe con. Bình Yên nắm lấy tay của Thủy lắc nhẹ. Thủy gật đầu. Ừ, mình về nhà mình, về nhà mình. Bình Yên nắm tay của Thủy kéo cô lại gần bồn tắm. Bình Yên bước vào bồn tắm đưa tay vẫy Thủy. Mẹ, đi mẹ. Ừ, mẹ đi đây. Thủy lơ đãng trả lời, chân cô bước vào bồn nước. Alo, alo Thủy ơi, chuyện gì vậy Thủy ơi, chuyện gì, bạn đâu rồi, alo. Mai cuống cuồng lo sợ khi nghe tiếng hét của Thủy vang lên trong điện thoại, rồi không còn thấy Thủy nói gì nữa. Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng nước tuôn chảy ào ào, nghe như tiếng tác đổ. Mai vơ vội cái túi sách rồi cắm đầu chạy ra ngoài, mặc cho hai đứa em cứ nhìn theo kinh ngạc. Mai hấp tấp gõ cửa phòng, bé An mở cửa cho cô, trên mặt nó vẫn còn hằn sâu nét kinh hoàng. Thế nhưng thấy bé An, Mai thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi, mẹ đâu con? Bé An chỉ tay vào nhà tắm. Bất giác Mai thoáng rùng mình, cô nhào vô thì trông thấy Thủy nằm sấp trong bồn tắm, không có vẻ gì là còn sống. Nghe tiếng kêu cứu của Mai, những nhà lân cận và bảo vệ chung cư chạy tới, người ta đỡ Thủy lên thì cô đã chết từ lúc nào rồi. Nhận được tin dữ cùng lúc với việc anh biết ra đứa bé mà cô nhân tình mang trong bụng không phải là con anh. Đau đớn tưởng chừng như không gượng nổi, nhưng Tùng phải gắng gượng bay vào Sài Gòn vì ở đó còn con bé của anh, con bé An. Đứa con gái máu mủ ruột thịt của anh đang bơ vơ trong đó. Ở đó còn có thân xác của người vợ hiền lành đáng thương. Khi nghe Mai kể lại nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Thủy trước khi Thủy chết, mọi người có vẻ không tin. Nhưng đến lúc người ta trèo lên bồn nước trên sân thượng thì mọi việc được phơi bày. Xác con bé Bình Yên đang phân hủy trong đó. Nghe đọc truyện.net